Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Cố Văn Khê tác tệ. Tác tệ ngươi cái đại đầu quỷ. Thực lực hiểu hay không, Quan Hy đem phiếu điểm thu lên. Ngươi nhớ rõ ngươi khiếm của ta điều kiện a. Thứ nhất danh có thể xin nhất đảng học bổng ôi chao. Thật không sai, ngoặc kép, bên kia. Hà Khinh Thanh đứng ở niên cấp vừa thiếp đi ra thành tích bài danh biểu thượng. Không thể tin mở to hai mắt nhìn. Thứ nhất danh, Cố Văn Khê. Thứ hai danh, Tôn Manh. Đệ tam danh, Cố Văn Khê như thế nào có thể là thứ nhất danh? Hà Khinh Thanh còn chưa nói cái gì. Nàng bên cạnh một người nữ sinh ngược lại trước kinh ngạc ra tiếng. Một cái giọng nữ cũng đi theo phụ họa nói. Không có khả năng a. Cái kia ngực đại ngốc nghếch Cố Văn Khê, như thế nào khả năng khảo đến niên cấp thứ nhất danh? Không chỉ có ra sao Khinh Thanh nhất hỏa nhân như vậy cho rằng. Liền ngay cả này hắn lại đây xem thành tích bài danh đồng học. Cũng đều khe khẽ nói nhỏ, đối Quan Hy thành tích tỏ vẻ hoài nghi, Cố Văn Khê không có khả năng khảo này thành tích đi. Lần này cao sổ rất khó a. Đạt tiêu chuẩn cũng chưa vài cái, không một môn ngành học đều thượng 90. Không có khả năng đi, có phải hay không tác tệ a? Nàng đến trường thi cuối kỳ như vậy kém, quải khoa vài môn, này học kỳ đi học nhưng thật ra so với đến trường kỳ chịu khó một chút. Nhưng là nàng sau khi học xong thời gian không phải vẫn đều ở chụp diễn tham gia các loại thông cáo. Sao, như thế nào khả năng có thời gian đọc sách? Ta cảm thấy nàng khẳng định là tác tệ, trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người cảm thấy Quan Hy có thể khảo ra này thành tích. Là dựa vào tác tệ, Hà Khinh Thanh nhìn chằm chằm thứ nhất danh. Quan Hy thành tích Lan C Monster của nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Giống nhau sẽ tại kia vài mặt trên oan ra cái động đến. Bỗng nhiên, nàng nở nụ cười, Hà Khinh Thanh quay đầu bên cạnh mấy nữ sinh nói. Đi, trong đó một người nữ sinh hỏi, A Thanh, chúng ta đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Hà Khinh Thanh đại hồng sắc thần gợi lên một chút cười. Đương nhiên phải đi cử báo Cố Văn Khê đồng học tác tệ, tác tệ. Cái kia nữ sinh sửng sốt, truy vấn nói, Cố Văn Khê thật sự tác tệ. Hà Khinh Thanh lấy tay điểm điểm Tôn Manh tên, nếu ta không có nhớ lầm, cuộc thi thời điểm. Cố Văn Khê chỗ ngồi cách Tôn Manh không xa đi, mấy nữ sinh ánh mắt đều sáng ngời, ngươi là nói. Tôn Manh bang Cố Văn Khê tác tệ, cho nên hắn tài năng khảo thứ nhất danh. Bằng không đâu, dì Khinh trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh cười. Chỉ bằng Cố Văn Khê cái kia chưa đầu, có thể khảo ra loại này thành tích, ngay cả tiến đồng đều là đi cửa sau. Niên cấp thứ nhất, những người khác còn mới có thể. Liên Cố Văn Khê, thì phải là nói nhảm mà thôi. Quan Hy Nguyên vốn định đem phiếu điểm thu hồi đến, nhưng là lại cảm thấy đậu Tiêu Cảnh Minh đặc biệt có ý tứ. Nàng đem phiếu điểm toàn ở tay nhỏ bé Lý, thường thường ở Tiêu Hùng đứa nhỏ trước mặt hoảng nhoáng lên một cái. Tiểu cháu, nhận thua không? Tiểu cháu, một cái điều kiện nhớ rõ không? Tiểu cháu, chịu phục không? Tiêu Cảnh Minh hữu khí vô lực trả lời, nhận thua, nhớ rõ, chịu phục, bên cạnh hô lạp lạp đi theo một đám hoàn khố, đều dùng cúng bái ánh mắt nhìn Quan Hy, Tiêu thiếu gia đều bị chị dễ bảo, bọn họ tự nhiên cũng rất bội phục, đoàn người hướng giáo cửa đi, cuộc thi hoàn sau thứ nhất hải, xét thấy lần trước tìm cái xa hoa hội sở kết quả xảy ra chuyện. Lần này này đàn hoàn khố tính trường học bên cạnh tìm gian không sai biệt lắm nhà hàng ăn một bữa. Cơm chúc mừng một chút là được. Ong ong, đi đến giáo cửa. Lúc này Quan Hy di động vang lên. Tiểu Bạch thủ theo bao trong bao xuất ra di động. Nàng vừa thấy điện báo biểu hiện. Cư nhiên là một cái học kỳ đều không thấy được vài lần phụ đạo viên. Lương đạo ngài hảo, Quan Hy tiếp khởi di động. Lễ phép vấn an. Cố Văn Khê, ngươi hiện tại ở trường học sao? Lương đạo thanh âm theo ống nghe truyền đi ra. Ta còn ở trường học. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Quan Hy thái độ cung kính. Hiện tại đến ta văn phòng một chuyến. Nơi này có nhất kiện về ngươi cuộc thi thành tích chuyện tình. cần xử lý một chút nga. Hảo Quan Hy ứng hạ, dừng một chút, nàng hỏi, Lương Đạo, có thể nói một chút là chuyện gì sao? Lương Đạo nói, ngươi đã đến rồi nói sao? Cắt đứt điện thoại, Quan Hy đối Tiêu Cảnh Minh cùng Hoàn Khố nhóm nói, thật có lỗi, ta đi không được, các ngươi đi trước ăn cơm đi, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Tiêu Cảnh Minh chú ý tới vừa rồi Quan Hy tiếp điện thoại thời điểm hô một tiếng Lương Đạo. Các ngươi phụ đạo viên có việc tìm ngươi. Ân Quan Hy ứng một câu, xoay người phải đi, Tiêu Cảnh Minh theo đi lên. Chuyện gì như vậy cấp A? Không thể lần sau sao? Này đó lão sư không cần phải xen vào. Ăn xong lại đi, Quan Hy mắt lé liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngươi A? Ta làm sao vậy? Ta nhưng là đệ tử tốt Tiêu Cảnh Minh. Không phải, Tiểu Thầm, các ngươi phụ đạo viên rốt cuộc tìm ngươi sự tình gì? Điện thoại Lý chưa nói, Quan Hy cước bộ không đình. Khóe môi hiện lên một chút thản nhiên ý cười. Phỏng chừng là có người nói ta tắc tệ A. Tiêu Cảnh Minh thao một tiếng. Ta thao, ai A nói ngươi tắc tệ? Mẹ nó nếu ta biết, giết chết hắn, Quan Hy không nói gì. Nàng nói, tiểu cháu, ngươi vừa rồi cũng không cho rằng ta tắc tệ. Tiêu Cảnh Minh chột dạ, khí thế không có, này không phải, không quá tin tưởng Tiểu Thẩm ngài có thể học tra nghịch tập thôi, Quan Hy không nói chuyện. Chính là trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Trong lòng cũng là não cô Văn Khê, làm đệ tử, không tốt hảo đọc sách, vài môn khóa thất bại, đi học giáo đều ở làm cái gì. Tiêu Cảnh Minh cùng vài cái Hoàn Khố, đều đi theo Quan Hy đi đến phụ đạo viên văn phòng. Nhóm người này tiểu đệ thực giảng nghĩa khí, tỏ vẻ đại tỷ đầu nếu không đồng nhất khởi ăn cơm. Như vậy bọn họ đi ăn, cũng không có ý tứ gì. Đúng vậy, hiện tại Quan Hy đã muốn theo Tiểu Thầm thăng vì đại tỷ đầu. Hoàn Khố đi theo Tiêu Cảnh Minh kêu Quan Hy Tiểu Thầm. Tiêu Cảnh Minh ngay từ đầu không ý kiến. Mặt sau sẽ không vui, trực tiếp tỏ vẻ, kêu Cố Văn Khê Tiểu Thẩm là các ngươi kêu sao? Các ngươi a, nhưng đừng tùy tiện theo ta cử thúc phản quan hệ, không biết còn tưởng rằng ta Tiêu gia rất nhiều cháu đâu. Kia vài cái Hoàn Khố đều chỉ nghe lệnh Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh lên tiếng, Quan Hy lại không ý kiến, xưng hô liền biến thành đại tỷ đầu. Đến ký túc xá, Quan Hy tìm được phụ đạo viên văn phòng. Thực ngoài ý muốn, văn phòng ngoại cư nhiên đứng ở vài cái đồng học, Quan Hy hướng bọn họ gật gật đầu, xem như chào hỏi, kia vài cái đồng học có cho rằng không thấy được, có cũng cùng Quan Hy gật đầu ý bảo, có một chút nhìn đến cùng sau lưng Quan Hy Tiêu Cảnh Minh. Còn có kia vài cái trường học nổi danh công tử ca, đều mắt lộ ra kinh ngạc, Quan Hy đi đến phụ đạo viên văn phòng cửa, gõ gõ cửa. Tiến vào, Lương Đạo thanh âm theo bên trong truyền đi ra. Quan Hy đẩy cửa ra, đi vào đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở Lương Đạo bên cạnh Hà Khinh Thanh. Của nàng tiểu đoàn thể vài vị, còn có Tôn Manh, phì mập mạp béo một cái chạm ở bên cạnh, hốc mắt hồng, như là bị khi dễ. Này trận trận, Quan Hy trong lòng lập tức còn có so đo, khả năng thật đúng là làm cho nàng đoán đúng rồi. Cố Văn Khê đồng học, người đã đến rồi, Lương Đạo nhìn thấy Quan Hy, thái độ cũng là cực kỳ khách khí. Hiện tại trong trường học, ai đều biết nói Cố Văn Khê này đồng học phía sau là Tiêu gia. Lão công là Tiêu Cửu gia, không chỉ có hắn một cái làm phụ đạo viên, chính là giáo lãnh đạo lại đây, cũng phải đang cầm, không dám rất bưng lãnh đạo cái giá, canh 36 ngàn tất, hết chương.